Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2873, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2873, Hân cực kỳ chán ghét những người phụ nữ trang phục lòe loẹt kia trên người mùi nước hoa gay mũi, thanh âm cô ý điệu đà càng làm cho hắn muôn ói, những người phụ nữ này làm cho hắn nhớ tới ả Tiêu Tam ở dưới thân bồ lúc hắn thấy khi còn bé, nhóm hồ ly tinh bức tử mẹ hắn kia thực sự là vừa bẩn vừa tịa đáy lòng của hắn, vẫn thích người phụ nữ như mẹ hắn, sạch sẽ, ấm áp, dịu dàng, nhiễm nhiễm cực kỳ giống mẹ hẳn, váy trắng không dính một hạt bụi là dáng vẻ hắn thích nhất. Bao gồm cả Lâm Bát Nhiễm, năm đó lần đầu tiên Lục cắn chứng kiến Lâm Bát Nhiễm, hắn phảng phất. Liền từ trên người cô thấy được cái bóng mẹ hắn, cho nên, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút thích Lâm Bát Nhiễm, Lâm Bát Nhiễm không giống với những người phụ nữ trong hậu cung kia, hẳn coi trọng cô. Nhưng, hắn đích xác là lợi dụng Lâm Bát Nhiễm, hậu cung này mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng kỳ thực bên trong sóng lón cuộn trào mãnh liệt ẩn chứa sát khí, hắn đón Lâm Bát Nhiễm trở về cho cô thịnh sủng, kỳ thực chính là đẩy cô tới nơi đầu sóng ngọn gió, để cho cô trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của những người phụ nữ kia. Chỉ cần hắn đối xử càng tốt với Lâm Bát Nhiễm, đám người đó sẽ cho là hắn có uy hiếp và nhược điểm, đến lúc đó sẽ hạ thủ Lâm Bát Nhiễm. Đến lúc đó hắn thừa cơ hội này nhổ cỏ tận gốc, đây thật sự là cơ hội và kế hoạch tuyệt diệu. Thế nhưng, Lâm Bát Nhiễm nhất định là bia đỡ đạn, hắn đẩy cô tới trên mũi đao, mà cô hồn nhiên không biết. Trương Hàn nhấp, môi mỏng một cái, sau đó sâu kín mở miệng nói. Kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhất là không thê bị nhị nữ tình trường làm khó, phải biết rằng nếu luyến tiếc đứa bé, chả. Chắn không bẫy được sói. Quản gia đã hiểu chủ nhân của mình đây là dự định buông bỏ Lâm Bát Nhiễm. Nghe rằng, từ đầu đến cuối, Lâm Bát Nhiễm chỉ là một con cờ mà thôi. Vâng thưa chủ nhân, Trương Hàn xoay người, đi ra ngoài. Chủ nhân, ngài đi đâu vậy? Hiện tại khuya lắm rồi, tôi đi nhìn. Lâm Bát Nhiễm, cô hiện tại nhất định rất tiêu dao khoái hoạt. Dù sao cô một lòng muốn vứt bỏ hắn, thậm chí ngay cả mặt mình cũng không tiếc. Quản gia, mới vừa rồi là ai nói tất cả chỉ là diễn kịch sao chủ nhân nhà mình vừa xoay người liền muốn đi tìm quân cờ kia chứ tát mặt như thế có thấy đau không? Nhưng là quản gia cảm giác mình quá nhỏ bé, ông ta cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Trương Hàn nhanh chóng biên mất trong tầm mắt của mình. Lâm Bát Nhiễm hiện tại tiền vào lãnh cung, hoàn cảnh của nơi này đơn sơ một ít nhưng cũng đủ để người ở thanh tịnh cách xa những tâm cơ huyện náo kia cô cảm giác tâm hồn mình đều được tỉnh lọc. Không nghĩ tới nơi ở của Trương Hàn còn có chỗ tốt như vậy. Lâm Bát Nhiễm ngồi xếp bằng, sau đó lấy ra bàn vẽ cô lại bắt đầu thiết kế. Rất nhanh cô liền trầm mê trong đó, ngay cả tiếng bước chân của Trương Hàn từ xa đến gần cũng không nghe được. Cách Trương,